Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316. Trùng hợp như vậy, người cũng tới leo núi. Hai người một trước một sau đi vào rừng rậm, lại nói ngươi còn không có nói cho ngươi muốn cái gì dạng Pokemon đâu. Lưu hai tay gối lên sau, đầu, nhìn cực kỳ nhàn nhã. Quác Sai đi theo bên cạnh hắn, híp mắt giống như là tại chợp mắt. Aoyu tưởng nghĩ, lại nhìn xem bên người từ khi tiến vào rừng rậm liền một mặt vui vẻ Charmeleon. Nói ra, tính cách hiếu chiến một điểm đi. Người bất lão nói ta tính tình ấm nguội nuốt sao. Thu phục một con thô bạo điểm Pokemon trung hòa một chút. Hắn hiện tại trong tay có 4 cái Pokemon. Cùng thời kỳ một chút tiểu đồng bọn căn bản so cũng không sánh bằng. Nhân gia nói ít cũng bắt tầm 10 con. Bất quá hắn ngược lại không làm sao đấu kỵ. Liền hắn loại này tình huống thân thể. Có thể chiếu cố tốt 6 con đã không tệ. Vừa vặn đã tốt muốn tốt hơn. Tính cách thô bạo một điểm. Ursaring, Pinsir, Ariados, Houndoom, Murkrow, Sneasel. Lưu giống súng máy đồng dạng liên tiếp phun ra 4-5 cái Pokemon danh tử. Ngoại trừ Pinsir bên ngoài đều là Johto bản địa Pokemon. Aoyu hai mắt tỏa ánh sáng. Người nói Pokemon giống như rất lợi hại dáng vẻ. Bọn hắn dáng dấp ra sao? Trước mấy ngày không phải cho ngươi xem qua đồ sách nha. Đồ sách đây. Lưu nhớ tới trên thuyền cho Aoyu giải buồn lúc lấy ra đồ sách. Đây chính là thời trẻ con của hắn quý báu nhất đồ vật. Aoyu vội vàng gỡ xuống sau lưng ba lô, xuất ra một cái thuần trắng bao vải. Trong bao vải là một bản dùng thiết hoàn nối liền đồ sách. Lưu đưa tay tiếp nhận, đem cái kia mấy cái Pokemon chỗ giao diện từng cái lật ra tới bắt cho Aoyu nhìn. Úp úp úp úp, Aoyu nhìn hoa cả mắt, làm Kanto người. Hắn rất ít nhìn thấy nhiều như vậy loè loẹt Pokemon, nhưng kỳ thật nhìn không nhiều lắm dùng. Có thể hay không gặp phải cái này Pokemon vẫn là hai chuyện. Có vừa ý sao? Lưu hỏi, Aoyu xoắn suýt một chút. Tuyển nhìn rất cường tráng Ursaring, bởi vì hắn thể chất không tốt lắm. Rất hâm mộ những cái kia có cường kiện thể phách người. Lưu trong miệng chật chật có âm thanh. Ursaring à, nói thật loại này Pokemon rất hung a. Nếu như ngươi nhận định nó vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng. Aoyu nhẹ gật đầu, hai người một trước một sau không ngừng xâm nhập. Nói thật ra rừng rậm đường không dễ đi, uốn lượn gập ghềnh không nói, mà lại bởi vì Johto dãy núi địa thế, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dốc cao cùng sườn núi tình huống. Dưới chân không vững cũng biết trên phạm vi lớn tiêu hao thể lực của con người. Vạn hạnh mùa thu là cái lãnh đạm mùa, mà lại trên đầu bóng cây đủ dày đủ lớn, có thể để cho bọn hắn không đến mức bị mặt trời bắn thẳng đến. Hô, hô, chúng ta đi bao lâu? Tay đỉnh lấy một cây đại thụ, Aoyu vịn eo, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, Lưu đưa một cái khăn giấy tới. Đồng thời đối Aoyu thể lực có nhận thức mới. Đi 5 cây số đi. Người thực sự hào hào rèn luyện một chút thân thể. Trên nơ không có một cái tốt thể phách sao được. Chẳng lẽ lại ngươi muốn làm nhà chăn nuôi? Thế nhưng là nhà chăn nuôi cũng muốn làm việc a. Nhà chăn nuôi là chuyên môn chiếu cố Pokemon chức nghiệp. Trước đó nói chuyên gia làm đẹp, dinh dưỡng sư, dược tề sư còn có vật lý trị liệu sư đều là nó chi nhánh chức nghiệp một trong. Cùng so sánh, mở phòng chăn nuôi chuyên môn ấp Pokemon trứng cùng đảm bảo. Chiếu cố người khác, Pokemon đều thuộc về cơ sở chức năng. Biết, biết rồi, Kanto đường nào có như thế gập ghềnh, đều là rất bằng phẳng. Aoyu bắt đầu tìm lý do. Trên thực tế Kanto đường hắn cũng đi không được bao xa. Charmeleon có chút lo âu nhìn chăm chú lên chính mình trên nơ. Sợ hắn như vậy ngã xuống, Aoyu phảng phất biết Charmeleon đang suy nghĩ gì, quay đầu mặt sạm lại mà nhìn xem nó. Ngươi có thể hay không đối ngươi trainer có chút lòng tin? Ta chỉ là mệt mỏi mà thôi, sẽ không ngã xuống, cũng sẽ không chết. Phát giác được Charmeleon cái ý nghĩ khác, Aoyu bi phẫn không thôi. Lưu nhếch miệng lên một cái nụ cười khinh thường, lại nhìn một chút chung quanh nói, như vậy chúng ta vẫn là không tiếp tục thâm nhập sâu. Rừng rậm chỗ sâu thường thường vô cùng nguy hiểm, mà lại đường càng thêm không dễ đi. Aoyu nghe vậy đã có chút thất vọng, lại có chút may mắn. Hắn biết rõ thể lực của mình, nếu như không sử dụng khác thủ đoạn, tại đi vào bên trong khẳng định phải sức cùng lực kiệt. Vậy chúng ta ngay tại kề bên này đi một vòng. Aoyu tràn đầy phấn khởi quan sát lấy bốn phía, nhưng nhìn thấy Pokemon phần lớn là chút Kanto liền có Caterpie, Pixay hoặc là Hút Hút, Spinarak loại hình Pokemon. Lưu nhẹ gật đầu, nói chung sẽ không đi quá xa. Hắn ném ra một viên Pokeball, bạch quang lóe lên, một con cái đuôi bên trên mọc ra to lớn có mắt ốc biển màu hồng phấn Pokemon rơi xuống đất. Bộ dáng nhìn có điểm giống người đứng lên hà mã, mà lại biểu lộ ngốc trẻ, giống si ngốc đồng dạng. Slowbro, nhờ ngươi dùng Psychic, tinh thần cường niệm, tìm một chút lớn lên cùng bọn chúng không sai biệt lắm Pokemon. Lưu đem Teddiursa cùng Ursaring, hình ảnh phóng tới Slowbro trước mặt, lợi dụng Psychic, tinh thần cường niệm, lục soát chung quanh loại này không khoa học chiêu thức sử dụng phương thức là hắn gần nhất 2 tháng này mới rèn luyện ra được độc môn tuyệt kỹ, nguyên lý là không đem tinh thần ngưng tụ thành một khối, mà là đem nó phát tán đi ra, bao khỏa quanh thân phạm vi một cây số đường kính hình tròn địa thế. Không dùng cho công kích, mà là dùng cho cố định hình ảnh điều tra. Đương nhiên Slowbro khẳng định đem khác Pokemon cùng với khác một vài thứ coi nhẹ rơi mất. Chỉ có cố định hình ảnh xuất hiện lúc mới có thể dừng lại. Nếu không đại não sử dụng quá độ sẽ xuất hiện thất khiếu chảy máu kinh khủng cảnh tượng. Nhưng dù vậy, dùng qua một lần sau cũng cần thời gian dài nghỉ ngơi. Cảm giác được một tầng vô hình gợn sóng lướt qua thân thể, Aoyu cau mày, lại không nói cái gì, nhìn về phía Slowbro ánh mắt mang theo một tia thưởng thức ý vị. Psychic, khoảng cách hai người ngoài ngàn mét một chỗ trên sơn nham. Kurotaku ngay tại Grovai lôi kéo dưới vượt qua một khối nham thạch. Mà tại hắn muốn tiếp tục đi về phía trước thời điểm, ngẩng đầu có chút giật mình. Thế nào? Một bên Umbreon nghi hoặc mà nhìn xem Kurotaku. Xảy ra chuyện gì rồi? Kurotaku không có trả lời, mà là tiếp tục nhìn lên bầu trời. Mấy phút sau, cúi đầu nói, vừa rồi có cái gì giống cái lồng đồng dạng phủ xuống tới. Cái lồng? Umbreon giật mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta thế nào cái gì đều không thấy nha? Kurotaku cười nói, đó là bởi vì ngươi là Dark thuộc tính A. Psychic thuộc tính đối ngươi vô hiệu. Ngươi nói là Psychic, Sabrina đến Johto rồi. Umbreon một mặt hiếu kỳ. Kurotaku lắc đầu, làm sao có thể, Sabrina tạm thời sẽ không đến Johto. Hẳn là Pokemon chiêu thức, mà lại cái lồng không có ở trên đầu chúng ta. Đoán chừng lại đi một đoạn đường liền đi vào cái lồng bên trong. Vậy chúng ta đổi con đường. Không. Ta rất hiếu kỳ có thể làm được loại trình độ này chiêu thức là cái gì? Kurotaku lắc đầu, nếu không phải là hắn tinh thần cùng cảm giác gần nhất đến 60 điểm. Đoán chừng cũng nhìn không thấu tầng kia vô hình cái lồng. Tinh thần nói cho hắn biết cái lồng vị trí. Cảm giác nói cho hắn biết cái lồng không có uy hiếp năng lực. Lực lượng cùng nhanh nhẹn cho hắn tìm tòi hư thực dũng khí. Thể chất là trèo chống đây hết thảy nền tảng. Năm chiều hợp thành Kurotaku cỗ này nhân loại thân thể. Cũng không biết lúc nào, tinh thần của hắn mới có thể trưởng thành đến có thể giống Sabrina như thế sử dụng psychic. Nhưng lúc đó, psychic thuộc tính Pokemon cũng không cần thiết thu phục. Chính hắn chính là một con psychic thuộc tính Pokemon. Umbreon gật gật đầu, thu nhỏ nhảy tới Kurotaku trên vai. Vậy ta phụ trách mở thuẫn. Nó ngược lại là rất có phòng ngự nhân viên tự giác. Vì làm tốt vạn toàn phòng bị, Grovyle khẳng định là không thể xuất hiện trên mặt đất. Kurotaku liền để nó lên cây, tùy tiện chuẩn bị nhảy xuống công kích. Đồng thời hắn còn gọi tỉnh ngủ say bên trong Bidro. Một phút đồng hồ sau, Kurotaku dừng bước lại, đứng tại cái lồng biên giới. Nói thật hắn rất hiếu kỳ cái này, cái lồng đến cùng là dùng để làm gì? Điều tra, lục soát, luôn không khả năng là công kích đi. Như thế lớn phạm vi, Johto đoán chừng chỉ có Celebi có thể làm được đến. Có thể Celebi là tại Ilex Forest, liền những cái kia Tawen chi Pokemon tính tình, chưa hẳn không gặp qua tới. May mắn có chỉ Dark thuộc tính Pokemon tại, chỉ cần sẽ không Miracle Eye, kỳ tích chi nhãn, psychic thuộc tính chiêu thức hẳn là không gây thương tổn được hắn. Nghĩ tới đây, Kurotaku đi vào trong đó, cùng trên cây Grovyle liếc nhau. Đi về phía trước đại khái vài trăm mét sau, Kurotaku thấy được một mảnh sườn dốc bên trên, xanh mượt bãi cỏ bên trong, nằm hai tên thiếu niên còn có bên cạnh bọn họ Pokemon. Trong đó, một con hai chân đứng thẳng, phần bụng có bơ sắc đường vân, toàn thân màu hồng nhạt, sau lưng có đà loa chạng vỏ sò cái đuôi Pokemon càng chú mục. Vòng bảo hộ cùng vô hình gợn sóng đầu nguồn chính là đến từ nó. Kurotaku vô ý thức mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon, Slowbro giới tính, đẳng cấp, cấp 60 đặc tính. Làm theo ý mình Water cộng Psychic Trainer. Lưu chiêu thức, Psychic, tinh thần cường niệm, LV6 Withdraw, trốn trong vỏ, LV6 Water Power, thủy chi gợn sóng. LV Nam Amnesia, đáng chí, LV Nam lười biếng, LV Nam hét bát, đầu trùy, LV Nam Yon, ngáp, LV Nam Saika áp, bản thân ám chỉ, LV Nam Rain Đen, cầu mưa, LV Nam nhìn hẳn là cái này cấp 6 psychic, tinh thần cường niệm, mới phát huy tác dụng, Slowbro, lại một con bị đổi tên Pokemon. Lúc đầu danh tự nên gọi là Slowbro mới là. Anime bên trong cùng với Pokédex đều nói ra hỏa này tiến hóa là Zelder cắn cái đuôi của nó. Adventure bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bởi vì người ta là tại trở lại như cũ trò chơi. Trong trò chơi đẳng cấp đến tự nhiên tiến hóa, vậy khẳng định chính là tự nhiên tiến hóa. Ánh mắt tại Charmeleon cùng Quagsire tầm đó vội vàng đảo qua. Quả nhiên không có khác psychic thuộc tính chiêu thức, mà tại Kurotaku phát hiện Liu cùng Aoyu hai người thời điểm. Hai người cũng phát hiện Kurotaku. Trainer, từ trong rừng rậm đi ra. Liu híp mắt nhìn một chút Kurotaku trang phục. Bên chân giày bên cạnh đều có vụn cỏ cùng cho bụi tồn tại. Hẳn là trong rừng rậm đi ra trainer không sai. Bất quá, cái này Umbreon vì cái gì nhỏ như vậy? Phát hiện Kurotaku trên đầu có chỉ kỳ tiểu vô cùng Umbreon lưu tương đối hiếu kỳ. Biến dị Umbreon, Aoyu cau mày nhìn về phía Kurotaku. Lại vừa lúc cùng Kurotaku ánh mắt đối đầu. Hai người đều là ngẩn người. Nhưng lập tức, Aoyu liền nhanh chóng cúi đầu. Đầy mắt kiêng kỵ, mà Kurotaku là dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Aoyu một chút. Giống như phát hiện cái gì đồng dạng, đồng loại, Aoyu trong đầu hiện lên cái từ ngữ này. Có khả năng, bằng không thì hắn tâm sẽ không nhảy nhanh như vậy. Aoyu nén tại trên ngực, mỗi lần gặp phải cường đại psychic thuộc tính Pokemon lúc, trái tim của hắn luôn luôn khiêu động cực nhanh. Hắn sẽ đi ra sao? Vẫn là chào đón. Aoyu rất là khẩn trương. nhưng ở hắn dự định làm những gì thời điểm. Bên cạnh Lưu mở miệng, bằng hữu mới từ trong rừng rậm đi ra. Lưu cười đối Kurotaku phất phất tay, đồng thời một cái khác vác tại sau lưng tay hướng Aoyu làm cái động tác. Aoyu xem hiểu đây là thấy thời cơ bất ổn, lập tức chạy ý tứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN